Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 563. Huyết táng kết thúc, Định Thiên Trượng, một cái quen thuộc lại xa lạ tên. Bất quá, vẫn là có người nhớ ra rồi. Nghe đồn lúc trước thần đế hoàng, phát hiện một tòa từ huyền hoàng mẫu khí tạo thành núi lớn. Đem luyện hóa, luyện thành một cái vô thượng thần khí. Định Thiên Trượng. Có thể trấn áp chư thiên. Không nghĩ tới. Cái này bà quyền trượng còn cái này môn tồn tại. Mà lại. Long Tinh Ngân phát hiện. Cái này quyền trượng. Cũng không phải từ huyền hoàng mẫu khí luyện chế mà thành. Mà là huyền hoàng mẫu khí tinh. Chỉ là. Định Thiên Trượng vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Mà lại xuyên thủng thiên hạ. Đem kim tiên xuyên thủng đâu. Đám người hướng về kim tiên sau lưng nhìn lại. Một cái tay cầm Định Thiên Trượng. Định Thiên Trượng đằng sau. Một cái không gian thông đạo. Đem hết thảy đều che lấp. Nương theo lấy Định Thiên Trượng xuất hiện. Trên bầu trời có thiên sao phạt tại ngưng tụ. Vô cùng kinh khủng. Lôi phạt rơi dưới. Đập nện tại cái tay kia bên trên. Vậy mà không có chút nào tổn thương. Cái tay kia dùng lực chấn động. Kim tiên ầm vang nổ tung. Toàn bộ tiên thể nổ tung. Kim tiên vận dụng tiên thuật. Cấp tốc ở một bên tổ hợp thân thể. Sau đó sắc mặt âm trầm nhìn lấy cái kia tay. Vừa rồi cái kia một kích. Để hắn tổn thương tới căn bản. Kim tiên nhìn lấy Định Thiên Trượng. Đột nhiên mở miệng nói chuyện. Định Thiên Trượng. Không. Phải nói là mệnh vận quyền trượng. Ngươi là đế hoàng. Kim tiên. Để thiên hạ hoàn toàn yên tĩnh cùng chấn kinh. Nhưng mà. Đám người còn không có phản ứng. Kim tiên đột nhiên lại lắc lắc đầu, nói rằng, không đúng, thần đế hoàng đã sớm tọa hóa, ngươi là ai, sao có thể sử dụng mệnh vận quyền trượng đâu? Cái kia một bên, không có âm thanh trả lời, mệnh vận quyền trượng đột nhiên động, hướng về kim tiên mà đi, lực lượng kinh khủng bắn ra, vận mệnh trường hà xuất hiện, trực tiếp đem kim tiên bao khỏa, kim tiên lúc này không ngừng gầm thét. Trên thân lực lượng không ngừng chấn động, cưỡng ép đem chấn khai, miệng bên trong không ngừng ho ra máu. Mệnh vận quyền trượng trực tiếp lao đến, lực lượng kinh khủng bạo phát, hướng về nó mà đi. Kim tiên kinh hãi, tranh thủ thời gian dùng kim tiên kiếm ngăn cản, kinh khủng một kích rơi vào bên trên. Kim tiên kiếm răng rắc một tiếng, bên trên vậy mà hiện đầy vết rách. Tình huống này, để kim tiên lúc này tức giận giống to. Đột nhiên, trên bầu trời lôi phạt lần nữa bạo phát, càng thêm khủng bố, giống như diệt thế, cái tay kia tựa hồ có chút kiêng kỵ, vậy mà trực tiếp từ không gian thông đạo lui trở về. Long Tinh Ngân thừa cơ hội này đột nhiên xông ra, một kiếm bổ ra, kém một chút đem kim tiên lực bổ, một bên thần thi chấn khai bằng tiên, hướng về kim tiên mà đi, trong nháy mắt đi vào kim tiên trước mặt, vậy mà trực tiếp tự bạo. Lực lượng kinh khủng đột nhiên bắn ra, để kim tiên một điểm phòng bị đều không có. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, quét sạch toàn bộ tinh không. Cách gần Long Tinh Ngân cùng bằng tiên đều bị cỗ lực lượng này tung bay. Có thể nghĩ, có cỡ nào khủng bố. Lực lượng không ngừng nổ tung, lực lượng kinh khủng không ngừng tràn ngập, hóa thành một cỗ cường đại phong bạo. Cỗ lực lượng này, không biết rõ quét sạch bao lâu. Một mực không có bình tức, đột nhiên, gầm lên giận dữ, một cỗ cuồng bạo khí tức bạo phát, xông phá cỗ lực lượng này, một cái toàn thân dính đầy máu tê bóng dáng đi ra. Chính là kim tiên tại thời khắc mấu chốt, đốt lên thần hỏa, cũng khôi phục đỉnh phong, lúc này mới sống tiếp được. Thế nhưng là, cho dù là như thế, kim tiên cũng bị trọng thương, trong tay kim tiên kiếm đều băng liệt. Chỉ có một nửa thân kiếm bị hắn nắm trong tay. Kim tiên lắc lắc người. Tức giận giống to. Lực lượng kinh khủng vẫn như cũ khủng bố. Ngay tại cái này lúc. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Mệnh vận quyền trượng lần nữa đánh tới. Lần này. Kim tiên đem phát hiện. Bởi vì hắn là đỉnh phong tiên nhân. Kim tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng toàn thân ngưng tụ. Tất cả lực lượng, hóa thành kinh tiên một kích, lực lượng cùng mệnh vận quyền trượng va chạm. Kim tiên trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Còn sót lại một nửa kim tiên kiếm. Toàn bộ nổ nát. Hóa thành một đạo mảnh vỡ. Hướng về tinh không các nơi bay đi. Biến mất ở chân trời. Kim tiên nhận lấy trọng thương. Nửa người đều bị hủy diệt. Kim tiên mặt mũi tràn đầy cười lạnh lần nữa đứng lên. Thân thể xung quanh một bên. Pháp tắc nói liên hoa hoa tác hưởng. Thân thể thương thế cấp tốc khôi phục. Kim tiên còn chưa kịp tới thở dốc. Mệnh vận quyền trượng lần nữa đánh tới. Trực tiếp đem kim tiên đánh bay. Một bên long tinh ngân từ phía sau tập kích đi qua. Một kích đem xuyên thủng. Kim tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng vỗ ra. Đem long tinh ngân trực tiếp đánh bay. Cái này lúc. Mệnh vận quyền trượng đột nhiên chấn động. Trực tiếp đem kim tiên xuyên thấu. Lần này. Xuyên thấu chính là kỳ tiên đài. Cái này một kích. Trực tiếp bị tiêu diệt kỳ tiên lửa. Kim tiên con mắt đột nhiên trừng lớn. Sau đó mi tâm bộc phát ra một trận quang mang. Đem mệnh vận quyền trượng đánh bay. Kim tiên thân thể lảo đảo một chút. Đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha. Trường sinh a, bất hủ a, ta vạn cổ trường sinh mộng, ta không cam lòng a. Nương theo lấy kim tiên gầm lên giận dữ, kim tiên thân thể hóa thành một mảnh quang vũ, không ngừng tiêu tán, trực tiếp tiêu tán tại giữa thiên địa. Long tinh ngân đứng người lên, lần nữa về tới chiến trường, nhìn lấy một bên bằng tiên, trong mắt tản ra lãnh ý. Long tinh ngân còn không có xuất thủ. Cái kia mệnh vận quyền trượng đột nhiên động, hướng thẳng đến bằng tiên mà đi, đem bằng tiên đẩy lui. Mệnh vận quyền trượng không ngừng chấn động, đánh bằng tiên không ngừng ho ra máu. Đây là không thiếu sót thần lực, ẩn chứa không thiếu sót đỉnh phong thần đạo pháp tác, đã cường đại đến cực hạn. Thế nhưng là, không bao lâu, trên bầu trời lôi phạt không ngừng bạo động, đập vào mệnh vận quyền trượng bên trên. Đánh mệnh vận quyền trượng không ngừng chấn động. Cái tay kia chấn động. Sau đó biến mất. Long tinh ngân đối thủ lại biến thành bằng tiên. Cùng bằng tiên kịch liệt đại chiến. Một bên thiên kiêu thôi động thần khí. Tới cùng nhau chiến đấu. Vậy mà cùng bằng tiên không phân cao thấp. Một bên vân tiên đại chiến huyễn ngân thần đế. Để vân tiên không ngừng ảo não. Ngươi làm sao còn có thể xuất thủ. Huyễn ngân thần đế nhàn nhạt nói. Một thế này, không giết ngươi, ta sẽ không trở về. Ngươi có bản lĩnh gì có thể giết ta? Vân Tiên khinh thường nói rằng, Huyễn Ngân Thần Đế đột nhiên dừng tay. Sau đó nhìn Vân Tiên, nhàn nhạt nói. Đã như vậy, vậy liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì là cấm kỵ chi thuật cùng vĩnh hằng chi thuật? Huyễn Ngân Thần Đế, để một bên bằng tiên cùng Long Tinh Ngân đám người đại chiến đều đình chỉ. Xem ra đều đối với cấm kỵ chi thuật cùng vĩnh hằng chi thuật cảm thấy rất hứng thú. Bất bại chi thuật, thế gian có nhiều truyền thừa. Cấm kỵ chi thuật, lưu lại bất quá một hai. Có lẽ không có, nhưng mà, vĩnh hằng chi thuật, lại vĩnh viễn không có khả năng lưu lại. Bởi vì hắn quá mạnh. Vạn cổ, rất đáng tiếc, cấm kỵ của ta chi thuật không hề lưu lại. Có lẽ, cái này truyền thừa, liền muốn bị mất. Lần này, ta muốn để toàn bộ thiên hạ nhớ kỹ. Cái này thần thuật, Huyễn Ngân Thần Đế hai tay bắt ấn. Trong tay lực lượng kinh khủng đang tràn ngập. Thời gian chi lực đang chảy. Từng đầu dòng sông thời gian ở sau lưng hắn không ngừng trào lên. Cuồn cuộn trường hà, hướng chảy vạn cổ tận đầu. Toàn bộ bốn phía, hoa nở hoa tàn. Thời gian tại tiêu tan. Tại trong chớp mắt ấy cái kia. Giống như là thực hiện vĩnh hằng. Đây là vô thượng cấm kỵ chi thuật. Nháy mắt vĩnh hằng. Huyễn Ngân Thần Đế hai tay lần nữa chấn động. Một cỗ thiên địa vĩnh hằng khí tức tràn ngập. Toàn bộ thiên địa đều tại bạo động. Lực lượng kinh khủng không ngừng tràn ngập. Toàn bộ bầu trời. Lôi phạt không ngừng bạo động. Kinh khủng lôi điện tại bạo phát. Khắp trời lôi đình rơi dưới. Cái này lúc. Trên bầu trời. Một cái cự đại mắt dọc xuất hiện. Cái này mắt dọc, tràn ngập lực lượng kinh khủng, vô tình vô nghĩa, băng lãnh đạm mạc, đây là trong truyền thuyết lôi phạt chi nhãn, chân chính lôi phạt chi nhãn, không phải những cái kia phổ thông lôi phạt chi nhãn, lôi điện không ngừng bạo động, lực lượng kinh khủng đang tràn ngập, đây là vĩnh hằng chi thuật. dẫn xuất thiên sao phạt. Cái này lôi phạt, có thể diệt thế. Huyễn Ngân Thần Đế hử lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời lôi phạt chi nhãn đột nhiên. Huyễn Ngân Thần Đế mi tâm vỡ ra một vết nứt, một chiếc mắt nằm dọc xuất hiện, đồng dạng tràn ngập khủng bố ân lực lượng. Trên bầu trời lôi phạt chi nhãn đột nhiên bạo phát, hạ xuống bên dưới khắp trời lôi phạt, mà Huyễn Ngân Thần Đế mi tâm cùng lúc bạo phát một cỗ lực lượng, hai cỗ lực lượng va chạm, hết thảy đều tại chôn vùi. Toàn bộ bầu trời lôi phạt chi nhãn trực tiếp bị đánh xuyên. Kinh khủng lôi phạt trong nháy mắt bị hủy diệt. Huyễn Ngân Thần Đế thu hồi ánh mắt, mi tâm khôi phục nguyên dạng. Sau đó tiếp tục thôi động bí thuật. Đây là mạnh nhất một kích. Vĩnh hằng chi thuật, vô thủy vô chung, không có bắt đầu không có điểm cuối cùng. Một mực công kích xuống dưới, thẳng đến ma diệt hết thảy. Lần này, Huyễn Ngân Thần Đế tam đại bí thuật cùng lúc điệp ra. Nháy mắt vĩnh hằng cái này công kích, một sát cái kia chính là vĩnh hằng. Kinh khủng thời gian chi lực tại bạo phát, vô thủy vô chung, khiến cho cái này một công kích vĩnh viễn không có điểm cuối cùng. Không ngừng công kích xuống dưới, bất hủ bất diệt, khiến cho cái này một công kích vĩnh viễn sẽ không hủ diệt. Kinh khủng công kích rơi dưới, Vân Tiên trong chốc lát nhóm lửa tiên hỏa, cùng lúc khôi phục đỉnh phong, lực lượng kinh khủng bạo phát. Nhưng mà, Huyễn Ngân Thần Đế công kích lại là trực tiếp đem bao phủ. Cái này một kích vừa xuất hiện, ma diệt hết thảy. Vân Tiên cứ như vậy đột nhiên biến mất ở nguyên vẹn, không biết rõ bóng dáng. Bị Huyễn Ngân Thần Đế cái này một kích vĩnh viễn ma diệt, Huyễn Ngân Thần Đế đánh xong cái này một kích, thân thể kịch liệt lung lay, lại bị thờ y không thông đạo chen lấn trở về, chỉ để lại một cái tay ở bên ngoài. Tại cái này thời không, đây là thiên địa pháp tắc, cũng là toàn bộ thế giới tại bài xích hắn, muốn cho hắn trở lại chính mình thời không. Thế nhưng là, Huyễn Ngân Thần Đế lực lượng kinh người, lại có thể bảo vệ tốt, không có hoàn toàn trở về. Một bên Bằng Tiên cười ha ha, lực lượng cuồng bạo quét ngang bốn phía. Ha ha, thiên hạ đều im lặng a, duy chỉ có lưu lại ta một người, còn có ý gì? Một thế này, bị tiêu diệt đi. Nương theo lấy Bằng Tiên gầm lên giận dữ, Bằng Tiên trực tiếp điểm đốt thần hỏa, sau đó trực tiếp khôi phục đỉnh phong. Kinh khủng tiên uy tràn ngập toàn bộ thiên hạ, tiên uy phô thiên cái địa. Một đầu màu vàng kim tản mát, trường thương trong tay lóe ra kim quang. Đến chiến, Bằng Tiên gầm lên giận dữ, trong tay tiên bằng thương huy động, kinh khủng tiên uy bạo phát, quét ngang mà đi, đem từng kiện thần khí đánh bay. Từng cái thiên kiêu cùng bán thần bị đánh giết, Long Tinh Ngân trực tiếp bị đánh bay. Khôi phục đỉnh phong tiên nhân, thiên hạ không ai có thể ngăn cản. Trong tay tiên bằng thương không ngừng quét ra, đem lần lượt từng bóng người đánh bay. Long Tinh Ngân tuy nhiên có hay không ngấn khải cùng tạo hóa thanh liên bảo hộ, thế nhưng là, vẫn là bị lực lượng này chấn động thân thể tại mục nát. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn có chút tuyệt vọng. Đối mặt đỉnh phong tiên nhân, hắn cảm nhận được thật sâu bất lực. Long Tinh Ngân tất cả lực lượng dung nhập một kiếm bên trong, bộc phát ra cả đời mạnh nhất một kiếm, hướng về Bằng Tiên phóng đi. Trên bầu trời, Huyễn Ngân Thần Đế tay cũng đột nhiên đánh ra, diệt thần thuật trực tiếp bạo phát, tất cả lực lượng ngưng tụ, một trường vỗ rơi, mà cái kia mệnh vận quyền trượng cũng đột nhiên duỗi ra. Cái này một kích, đánh xuyên thiên địa, hướng về Bằng Tiên mà đi. Xa xa nhìn lại, một bóng người, chân đạp hư không mà đến. Mỗi một bước rơi dưới, đều có thiên địa tại phá diệt. Bóng dáng cầm trong tay một thanh trường kiếm, một kiếm bổ ra, toàn bộ thiên địa đều bạo động. Toàn bộ chiến trường đột nhiên nổ tung, lực lượng kinh khủng không ngừng quét sạch mà đi. Toàn bộ trận đều tại hủy diệt, thiên địa hết thảy đều khôi phục yên tĩnh, hết thảy đều tại kết thúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.